Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1913. Chương 1913. Thông Thiên Tháp an bài. Mặc dù Bạch Vũ Triết trở về cũng đã trôi qua hơn phân nửa năm, mà cái kia Thiên Ma Đại Lục y nguyên còn không có chính thức xuất hiện tại Mê Xuyên Đại Lục Đông Đảo võ giả trong tầm mắt, nhưng ai cũng sẽ không cho rằng Bạch Vũ Triết mang về tin tức có vấn đề. Dù sao, tại Đông Bắc khu vực, tà giáo võ giả bên kia đã có xuất hiện qua mấy cái Thiên Ma Đại Lục võ giả. Hơn nữa còn đang cùng tà giáo võ giả tiếp xúc. Cái này đã có thể nói rõ vấn đề. Bọn hắn sở dĩ còn không có toàn cục lượng xuất hiện, đoán chừng là từ Thiên Ma Đại Lục vượt qua tới, cần thời gian, hoặc là độ khó rất cao. Tóm lại sẽ không thuận lợi như vậy đi. Hiện tại làm nhiều một số chuẩn bị, luôn luôn không có sai. Dù là cuối cùng chuyện này không giải quyết được gì, đối với Thông Thiên Tháp đến nói cũng không phải chuyện xấu. Đại trưởng lão nói không sai, chuyện này chúng ta nhất định phải coi trọng. Thông Thiên Tháp chính là chính đạo võ giả lãnh tụ, mặc dù thần khí đào được đều là mọi người cùng nhau cướp đoạt, nhưng chúng ta hy vọng cũng hẳn là lớn nhất. Lại có một vị trưởng lão phát biểu ý kiến, Thẩm Hồng Vũ hơi trầm ngưng, cũng mở miệng nói ra mình ý nghĩ. Nhìn bề ngoài, chúng ta Thông Thiên Tháp xác thực chiếm cứ rất lớn ưu thế. Bất kỳ cái gì một cái tông môn hoặc là gia tộc cũng không thể là đối thủ của chúng ta. Mà lại tà giáo võ giả từ lần trước nguyên khí đại thương sau đó, bây giờ còn xa xa không có khôi phục lại. Liền ngay cả Hách Liên Tà Nguyệt đều là như thế. Nhưng chúng ta cũng không thể chủ quan. Mấy cái kia Thiên Ma Đại Lục võ giả, chúng ta cũng không biết đối phương là tu vi gì, thực lực gì, điểm này cần đề phòng. Có người gật đầu, cũng có người cảm thấy hoàn toàn không cần thiết. Thẩm điện chủ lo ngại, bây giờ chúng ta Thông Thiên Tháp cũng là thực lực tổng hợp biên độ lớn tăng lên. Mặc dù nhiều như vậy đỉnh cấp vật liệu bây giờ còn xa vì hoàn toàn khai phát ra, nhưng là cũng quả thật làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn không ít. Thiên Ma Đại Lục võ giả xuất hiện số lượng cực ít, bản trưởng lão cảm thấy không đáng để lo. Tam trưởng lão Đinh Cảnh Văn mang trên mặt mỉm cười, biểu hiện ra rất cường đại tự tin. Tam trưởng lão lời ấy sai rồi. Mặc dù ngoại giới đều biết chúng ta đạt được một bộ hình thể rất lớn thi thể, có thể kỳ thật bọn hắn cũng không biết thi thể này giá trị đến cùng cao bao nhiêu. Cho nên, chúng ta trước mắt tốt nhất vẫn là điệu thấp một số. Chờ chân chính đại chiến bộc phát, cũng có thể đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Có người cảm thấy không thể quá mức cao điệu, ẩn giấu thực lực rất có tất yếu. Thương thảo quá trình bên trong có chút khác nhau, nhưng đây chỉ là vấn đề nhỏ, cũng không có quá nhiều tranh luận. Cuối cùng Gia Cát Phi Vân hạ quyết định, tự mình xuất thủ, Long Hãn Hải canh giữ ở Thông Thiên Tháp, còn lại phái ra cao thủ số lượng cũng không ít, hoàn toàn biểu hiện ra tình thế bắt buộc quyết tâm. Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng đi, ngay từ đầu thời điểm có mấy vị không đồng ý, bao quát Thẩm Hồng Vũ cùng Gia Cát Phi Vân. Bọn hắn cảm thấy Bạch Vũ Triết bây giờ chuyện gấp gáp nhất chính là an tâm tại Thông Thiên Tháp tu luyện, tăng cường mình thực lực. Tối thiểu nhất, trước tiên đem cảnh giới tăng lên tới thánh khung cảnh. Cái này rất có tất yếu. Nhưng đi qua Bạch Vũ Triết một trận lý do sau đó, rốt cục bị thuyết phục. Bất quá bị yêu cầu nhất định không nên tùy tiện xuất thủ. Bạch Vũ Triết mặc dù nghịch thiên, nếu như tính luôn hai kiện thần khí, hắn thậm chí có thể cùng thánh khung cảnh lục trọng thiên tranh phong. Cái này phi thường khó lường, biến thái hai chữ này đều không đủ dùng hình dung, nhưng đối với Thông Thiên Tháp đến nói, thánh khung cảnh lục trọng thiên trở lên cao thủ số lượng nhiều chính là. Có lẽ Bạch Vũ Triết so với Lục Trọng Thiên đến chả càng có ưu thế một số. nhưng tại loại cấp bậc này tranh đoạt chiến bên trong, y nguyên không tính là gì. Hết thảy đều thương lượng xong sau đó, ngày thứ hai liền lập tức xuất phát. Ai cũng không biết, thần khí này xuất hiện dị tượng sau đó, cụ thể bao lâu thời gian mới có thể chính thức đào được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN